ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thần linh ổ quái vật. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau, Võ Đạo Hiệp Hội, bầu không khí có chút khác thường. Hôm qua mới nhậm chức phó chủ tịch Đường không nhậm chức. Đây là trẻ tuổi nhất phó chủ tịch, cũng là thần bí nhất phó chủ tịch. Tuổi gần 18, tu thành nguyên cảnh, tràn đầy bí ẩn. Mà ở hôm qua, một vị giống vậy tu thành nguyên cảnh Đào Phạm, bị hắn tay không tế giết tại ngoại ô. Nguyên cảnh, tông sư, võ đạo hiệp hội võ giả trong mắt. Đây là võ đạo tới cảnh giới cao. Dõi mắt võ đạo hiệp hội, tu thành nguyên cảnh cường giả, vượt qua hai tay số, nhưng từng giết cùng tầng thứ cường giả nguyên cảnh tông sư. Bất quá ba lượng người mà thôi, tỉ như Vu Hoa Tịch, liền chém chết qua nước ngoài cường giả cấp S, không thấp hơn 10 vị, nhưng mà vị này tuổi quá trẻ phó chủ tịch, lại cũng có chém chết cùng cảnh giới cường giả lực lượng. Tu thành nguyên cảnh là kỳ tài ngút trời, nhưng có thể chém chết nguyên cảnh, lại là một loại khác khái niệm. Lão Phu tự hỏi, không giết được nguyên cảnh, tuy là nguyên cảnh, nhưng cũng chém không được nguyên cảnh, nhưng hắn lại có thể chém được. Đại biểu cái gì? Đại biểu hắn bản lãnh, do ở trên bọn ta, có thể chém chết Phan Bố Y, vậy liền có thể chém giết chúng ta. Không hổ là Vu Hoa chủ tịch bổ nhiệm phó chủ tịch. Ta coi như là chịu phục. Có thể chém lão phu bản lãnh. Lão phu còn có cái gì không phục? Đúng rồi, liên quan tới vị này Đường phó chủ tịch qua lại. Tối ngày hôm qua vậy tra được kết quả. Như thế nào? Bị hắn chém giết nguyên cảnh. Không chỉ một cái Phan Bố Y. Cái gì? Căn cứ quân đội tin tức. Hắn chỉ ra nước một chuyến. Cứu ti kêu một đội quân nhân, hơn nữa chu diệt mấy vị cường giả cấp S, có thể so với nguyên cảnh cường giả cấp S. Có người lẩm bẩm nói nhỏ, ngoặc kép, tin tức là thật sao? Đi qua quân đội xác nhận, thật là mạnh chiến tích. Vu Hoa hình là biết như vậy chiến tích, mới bổ nhiệm hắn là võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Chu diệt hơn vị cường giả cấp S. Cứu ti kêu quân nhân, như vậy chiến tích, vậy tức là chiến công, lấy Đường không nguyên cảnh tu vi, lấy như vậy chiến công, Vu Hoa nếu như sớm một chút công bố ra, ta cũng sẽ không có bất kỳ không phục, hắn làm sao có thể công bố ra, có người giễu cợt tiếng, cũng đúng, đến hôm nay, những thứ này lão quái, vậy mơ hồ rõ ràng Vu Hoa dụng ý. Phải lấy tuổi gần 18 nguyên cảnh tông sư, tới khích lệ võ đạo hiệp hội trẻ tuổi đồng lứa. Cùng lúc đó, vậy trấn nhiếp võ đạo hiệp hội những thứ này kiêu ngạo tự mãn trung thành nhân vật. Đường không tác dụng, liền tương đương với một khối đá mài đao. Chỉ là cục đá mài đao này quá cứng rắn, Vu Hoa ngược lại cũng không sợ đưa đao cho mài chặn. Đường không ở chỗ này đi tới võ đạo hiệp hội. Chỉ là lần này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng lại không giống nhau, tràn đầy kính sợ, tràn đầy kiêng kỵ, duy chỉ có không có khinh thị lúc trước, thậm chí lại không có ánh mắt dò xét, bởi vì chiến tích của hắn, đã đủ để chứng minh hắn bản lãnh, Đường phó chủ tịch, thật là bản lãnh à, đây là Trần lão xúc động, Đường không nhìn hắn một mắt, nói, ta xem Trần lão. Tuổi tác tuy lớn, nhưng khí huyết thịnh vượng, chỉ sợ cũng có hy vọng lại đột phá lần nữa. Ta thành tựu, so với ngài tới, sợ rằng còn thấp chút. Lời khen tặng, cuối cùng làm người ta vui mừng. Cho dù Trần lão biết cái này là lời khách sáo, vậy cũng không khỏi vẻ mặt tươi cười. Đúng rồi, Đường phó chủ tịch nghe được một chuyện khác liền sao? Chuyện gì? Vu Hoa ở tịch xuất ngoại. Liền đêm chém chết nước ngoài cường giả cấp S6 người. Càng chém một vị chưa rõ sống lại cổ xưa thần linh. Cổ xưa thần linh, Đường không sợ run lên. Nguyên cảnh trên cực cảnh, thế gian lại gọi địa tiên, mà nước ngoài tu hành hệ thống cùng chúng ta không cùng, cho nên gọi cũng lớn không giống nhau. Nhưng đến tầng thứ này, vậy có thần linh giải thích. Trần lão giải thích nói, vô luận là địa tiên vẫn là thần linh, tu hành đến nơi này dạng tầng thứ, sinh mệnh lực cũng vô cùng là mạnh mẽ. Vì vậy theo nguyên vậy rất miên dài. Nghe nói nước ngoài rất nhiều thần linh trong truyền thuyết đều ở đây ngủ ly bì chính giữa, tương tự với ngủ mùa đông trạng thái, có thể trì hoãn sinh mệnh lực trôi qua. Cái này ta biết, Đường Không nói, cái đó tỉnh lại cổ xưa thần linh bị Vu chủ tịch chém. Đây là quân đội tin tức, trước mắt võ đạo hiệp hội chính giữa chỉ có lý sự trưởng cấp bậc và phó chủ tịch cấp bậc mới biết chuyện này, cụ thể thời gian đâu. Đã qua chiến đấu ban đêm đấu xong, là 23 giờ 42 phút. Hắc, Đường Không bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn đã qua đêm cho Vu Hoa phát tin tức thời điểm phải sớm một ít, hiển nhiên Vu Hoa chém chết cái này đầu to, muốn so với mình chém chết Phan Bố Y chế một ít. Như thế tính toán, vẫn là mình thắng, khó trách Vu Hoa không có trả lời mình, nguyên lai người này là thua một nước. Nghĩ như vậy, Đường Không lấy điện thoại di động ra, lại phát cái tin nhắn ngắn. Ta thắng, tiền đặt cuộc đâu? Trần Lão cũng không biết Đường Không vì sao cao hứng như thế, hơi có nghi ngờ, mà Đường Không để điện thoại di động xuống, chính là theo Trần Lão đi vào thuộc về mình phòng làm việc. Người phòng làm việc này cũng không tệ lắm, Trần Lão tán thưởng tiếng. Vấn đề là ta treo là hư chức. Phòng làm việc không có sao làm, ta tin tưởng Vu Hoa chủ tịch nhất định có hắn cân nhắc. Trần Lão nói, ngươi tuổi còn trẻ, hắn liền đem ngươi bổ nhiệm là phó chủ tịch, ngày sau có công tất thưởng, lại tiếp tục thăng chức, tất nhiên là để cho ngươi thành là võ đạo hiệp hội chủ tịch. Hắn vẫn luôn muốn tìm một người nối nghiệp. Đừng, ta cũng không muốn. Đường Không ngồi xuống, sau đó tay cơ hội lại lần nữa chấn động một cái. Không phải Vu Hoa gửi tới tin tức, mà là Phương Trung Vân tin tức. Ngươi tiền đánh tới, một khắc sau, lại là một cái tin tức. Không biết nhiều ít cái linh, dù sao Đường Không biết, mình cũng coi là người có tiền. Cái này làm cho hắn cao hứng trong lòng liền một chút. Sau đó trong lòng bỗng nhiên kinh sợ. Chư thiên vạn giới đồ ở báo hiệu. Báo hiệu đến từ thượng giang thế giới. Là viên niên tin tức cầu cứu. Hàng này thật gặp nguy hiểm. Đường Không trong lòng giật mình. Không có nửa điểm chần chờ. Vội vàng ban cho nhiệm vụ. Đem viên niên chuyển vào thượng giang thế giới bên trong. Đi thi hành nhiệm vụ. Thượng giang thế giới bên trong, một người đạo sĩ, ở sông lớn lên lơ lửng, hắn cả người đẫm máu, ngửa mặt nhìn trời, thở dốc không chừng, bần đạo thiếu chút nữa để cho ngươi hại chết, ta lập tức liền kịp phản ứng, nơi nào hại ngươi, Đường Không thanh âm, từ trên trời truyền tới, ngươi nếu là lại chậm một giây, bần đạo mệnh cũng bị mất, viên niên thở hào hển nói. Người kết quả gặp được tình huống gì? Ta cũng không biết. Viên niên xì một tiếng. Khạc ra miệng máu. Nói. Mới vừa vào tên kia ổ. Thấy được không thiếu bảo bối. Mới vơ vét một nửa. Bảo khố liền bị phong bế. Sau đó liền suýt nữa nổ. Chỉ là như vậy. Đường Không trao mày. Trong bảo khố có quái vật. Viên niên nói. So địa tiên còn đáng sợ hơn quái vật. Là chúng xúc động trận pháp, phong bế bảo khố, sau đó vận dụng bảo vật. Quái vật gì? Xem con khỉ, nhưng hung tàn hơn, có xanh lơ mau, còn có lông đỏ. Viên niên trần chờ nói, giống như là sơn tiêu. Sơn tiêu, Đường Không sợ run lên, không khỏi nghĩ đến mình mới vừa lấy được chư thiên vạn giới đồ. Trong đó hai nhiệm vụ lớn thế giới, chính là tiên vương thế giới. Cùng với sơn tiêu thế giới,